Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 11 giờ 11, muội muội không làm vợ kế 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thị hơi hơi nhíu mày. Ta đã biết, Lý Thu Ngữ sau đó lại ngẫu nhiên biết được nguyên nhân Lý Thu Nguyệt chết. Nàng cũng không phải sinh bệnh, mà là trúng cổ, cổ trùng hút máu người. Cho nên nàng ta mới có thể từ từ suy yếu. Mời đại phu cũng tìm không thấy nguyên nhân bệnh. Chỉ nhìn ra được nàng ta khí huyết không đủ. Dùng thuốc bổ cũng chỉ cung cấp nuôi dưỡng cho cổ trùng. Nhưng có thể hoãn lại thời gian nàng ta chết đi. Kỳ thật, sống như vậy cũng là chịu tội. Chiếu theo ý tưởng Tô Duẫn Yên. Kỳ thật nàng rất muốn cứu sống Lý Thu Nguyệt. Bởi vì không được bao lâu Cửu Quý sẽ gặp gỡ chân ái tiếp theo của hắn. Cửu Quý đối với Lý Thu Nguyệt cảm tình rất sâu. Sau khi nàng ta chết suy sút rất lâu. Nữ nhân kia sở dĩ có thể làm Cửu Quý xem với con mắt khác đến cuối cùng khuynh tâm tương hứa. Dựa vào chính là một chữ. Triền, đời trước khi hai người tương ngộ. Khi đó Lý Thu Nguyệt đã chết. Lý Thu Ngữ là thê tử Cửu Quý. Cửu Quý đối với nàng không có cảm tình. Thậm chí còn oán hận với nàng. Giữa hai người không cảm tình. Tự nhiên dễ dàng thay lòng đổi dạ. Tô Duẫn Yên rất muốn nhìn xem. Nếu mà Lý Thu Nguyệt còn sống, Cửu Quý có thể bị nữ nhân kia quấn đi hay không? Yến quốc là thiên hạ ở đánh được trên lưng ngựa. Lập quốc không đủ trăm năm. Dân phong cởi mở, kinh thành cô nương tập võ rất nhiều. Tỷ như Lý Thu Nguyệt thanh danh bên ngoài chính là văn võ song toàn. Trên đường tùy ý có thể thấy được quý nữ cưỡi ngựa xuất đầu lộ diện. Cho nên, Tô Duẫn Yên muốn ra cửa. Chỉ cần để người đi bẩm Lục Thị một tiếng, lại mang theo hộ vệ là có thể. Tô Duẫn Yên ra cửa, thẳng đến Phúc Nguyên lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Đảo không phải nàng thật sự thèm như vậy, mà là muốn đến nơi đây gặp một người. Tục truyền, chủ nhân Phúc Nguyên lâu kinh thành chính là An Tây Hầu Phủ. Mà An Tây Hầu Phủ có một gốc cây linh dược, tên là Huyết Sung, đồn đãi chỉ cần người còn có một hơi thở. Là có thể đem người cứu sống. Cách chương.